Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, cảnh cáo tin nàng đã cấp Thường Lão Gia Tử phát quá một lần. Tự nhận là đã cấp đủ hắn thể diện, đương nhiên cũng liền không cần lại thông báo, muốn đồng thời âm cả gia đình người, biện pháp tốt nhất không gì hơn từ phong thủy xuống tay. Thừa dịp bóng đêm, Linh Bảo liền ở Thường gia biệt thự ngoại, bày ra nhằm vào Thường gia đại phòng sát khí trận, tuy rằng không đến mức muốn bọn họ mệnh, lại cũng sẽ tiêu hao rớt hơn phân nửa bọn họ một nhà ba người hạ nửa đời phúc phận. Ở Linh Bảo xem ra, đối một người lớn nhất trừng phạt, trước nay đều không phải tử vong, mà là cướp đi bọn họ nhất coi trọng đồ vật, làm cho bọn họ thống khổ mà tồn tại. Sao Trịnh Thu Lan mấy ngày nay thập phần tâm phủ khí táo? Tới gần khai giảng, Thường Lão Gia Tử liền nói đến làm được, ở ép đại cấp Thường Thiến Thiến đệ trình tạm nghỉ học xin. Đem Thường Thiến Thiến đưa đến giới võng nghiện trường học, tuy rằng nàng đã lặng lẽ đi ngôi trường kia tắc tiền. Nhưng cái loại này địa phương quỷ quái có thể có cái gì hảo? Nàng Thiến Thiến ở bên trong có thể ăn ngon trụ đến được chứ? Lại còn có không có tự do, trừ lần đó ra, nàng ca ca đi xê tỉnh đã vài thiên, điện thoại vẫn luôn đánh không thông, nghĩ đến Lục Linh Bảo đối nữ nhi ở trường học thi triển thủ đoạn. Trịnh Thu Lan nội tâm thập phần bất an, nàng ca ca rốt cuộc đi nơi nào, chẳng lẽ là Lục Linh Bảo cái kia tiểu tiện nhân ám hại hắn. Nàng chạy nhanh làm người đi xê tỉnh tìm người. Lại biết được hắn từ tháng riêng 16 rời đi khách sạn sau. Liền rốt cuộc không trở về quá, mà ép đại bên này. Có người báo cáo nói, Lục Linh Bảo đã bình an phản giáo. Nàng liền rốt cuộc ngồi không yên, mượn cớ đi thẩm mỹ viện, lặng lẽ đi ép đại tìm Linh Bảo. Lúc này Linh Bảo đang ở phòng ngủ cùng Mạnh Thi Văn Lê Tuyết dùng cồn đèn nấu hải sản. Đồ vật là Tề Mục đưa tới. Nói là tự chế, làm nàng nếm cái tiên, loại này dùng thiết bàn trang tiện lợi hải sản trên mạng cũng có bán. Còn cua, đại tôm, sò biển, sinh hào cùng bào ngư hoa giáp đều có. Hương hành tỏi hoa tiêu ớt cay hương liệu chờ gia vị liêu cũng tất cả đều mã hảo. Chỉ cần dùng bán ra đưa thiết giá phóng hảo, bịt kín một tầng giấy thiết giấy, ở 4 cái giác bậc lửa cồn đèn liền có thể nấu. Linh Bảo ban đầu bị shop online hình ảnh dụ hoặc, mua mười mấy bàn, kết quả hải sản một chút đều không mới mẻ, ăn trọn miệng nàng chỉ có thể toàn bộ tặng người. Nhưng lần này Tề Mục đưa không giống nhau, tất cả đều là hiện mua mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Gia vị liêu cũng đặc biệt hương, này sẽ mới vừa nấu ra điểm mùi hương, liền câu đến người chảy nước dãi ba thước, Linh Bảo chính ảo tưởng nó mỹ vị. Liền thu được WeChat, tiểu mập mạp, Linh Bảo muội từ ta thực xin lỗi ngươi QAQ hôm nay buổi sáng làm thật nhiều cái thiết bàn hải sản. Vốn dĩ nói cho ngươi đưa mấy cái tới, kết quả đều bị lão đại vô tình cướp đi TTG. Tề Mục gia hỏa này là mượn hoa hiến Phật a, nàng còn tưởng rằng hắn khi nào cũng tập đến như thế tốt một tay trù nghệ đâu. Linh Bảo chụp một chương ảnh chụp qua đi, ngươi là nói cái này sao? Tiểu mập mạp tan nát cõi lòng đầy đất, lão đại cũng quá đê tiện. Con cua linh tinh khó nấu chín nguyên liệu nấu ăn, đã nấu quá một lần. Trên cơ bản dùng cồn đèn thiêu cái mười mấy phút là có thể ăn. Linh Bảo lấy hảo chiếc đũa mâm, dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở bãi ở phòng ngủ trung gian thiết bàn trước mặt. Lê Tuyết cũng chuẩn bị tốt ăn cơm ra hòa. Mạnh Thi Văn hoán giận nói, từ cùng các ngươi cùng nhau. Ta đều béo tam cân, ta cảm thấy ta nên giảm béo, lời tuy như thế. Nàng cầm chén đũa động tác một chút đều không thể so Linh Bảo cùng Lê Tuyết Chamani đang lúc ba. Người mỗi người vào vị trí của mình vây quanh thiết ngồi xếp bằng hảo. Cách vách phòng ngủ quen biết gì hân liền tới gõ cửa. Linh Bảo, dưới lầu có cái xuyên tây trang nam nhân tìm ngươi đâu. Nói là có việc gấp làm ngươi đi xuống một chuyến. Ai, này lập tức liền đến 15 phút, lại nấu hải sản liền nấu ra rồi. Ai nha, thiên chọn hiện tại tới gọi ngươi. Lê Tuyết nhìn di động nói, Linh Bảo nhìn thiết bàn hải sản Thịnh Yến, lưu luyến không rời, đối phương có nói là chuyện gì sao? Không đâu, Linh Bảo triển khai thần thức nhìn, quả nhiên có cái xuyên hắc âu phục cao lớn nam nhân đứng ở phòng ngủ cổng lớn chờ. Như vậy người đến người đi nhìn cũng không tốt, xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, người đều đã chạy tới cửa, còn không quên quay đầu lại dặn dò, ta đi một chút sẽ về, các người ít nhất cho ta lưu cái con cua a. Đi đến dưới lầu, người nọ hiển nhiên là nhận thức Linh Bảo, vừa thấy nàng liền nói, Lục tiểu thư, nhà ta phu nhân thỉnh ngươi một tự, nhà ngươi phu nhân là vị nào? Muốn đi đâu nói chuyện? Linh Bảo hỏi, nhà ta phu nhân là Thường Sơn tập đoàn Trịnh nữ sĩ. Lục tiểu thư thỉnh đi. Xe ở sân vận động bên kia, nam nhân thoạt nhìn tuy rằng lễ phép. Ngữ khí lại không dung cự tuyệt, nguyên lai là Trịnh Thu Lan. Linh Bảo nhưng còn có một đại bàn mới vừa nấu tốt hải sản chờ nàng trở về ăn đâu. Nào có cái kia thời gian rỗi chạy như vậy xa cùng Trịnh Thu Lan háo. Chính nàng muốn tìm nàng nói chuyện. Còn bưng cái giá làm nàng chạy như vậy đi xa tìm nàng. Người nào a? Linh Bảo lòng tràn đầy nhớ thương chính mình hải sản. Rất là bất mãn. Không thấy, ta cùng nàng không có gì hảo thuyết nói xong. Xoay người liền phải trở về. Lại không đề phòng kia nam nhân một phen kéo lại Linh Bảo. Tay túm chặt đến giống kìm sát. Lục tiểu thư, nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nam nhân ngữ khí cường ngạnh, hiển nhiên cũng đại biểu Trịnh Thu Lan thái độ. Linh Bảo vung tay lên, người nọ cao mã đại nam nhân liền bối quăng ngã trên mặt đất. Phát ra phanh mà một tiếng vang lớn, đem lui tới bọn học sinh đều khiếp sợ. Mỗi người nhìn Linh Bảo ánh mắt kinh dị, nghe đồn nàng một người đánh đi rồi tới vây đổ nàng vài thân thể viện nữ sinh. Như vậy xem ra thật đúng là danh bất hư truyền. Liên túc quản cũng khiếp sợ, vỗ bộ ngực tường, may mắn chính mình lúc trước không kiên quyết cùng Linh Bảo đối nghịch. Linh Bảo vỗ vỗ tay, giống xem con kiến giống nhau nhìn trên mặt đất nam nhân. Nếu là nhà các ngươi phu nhân muốn hỏi nàng ca ca rơi xuống, ngươi có thể nói cho nàng, không ra một ngày nàng tất nhiên có thể biết được tin tức nàng sở dĩ biết được như vậy rõ ràng. Tất cả đều là Tề Mục vừa rồi tới nói cho nàng. Quốc an bên này, đối với ngoại quốc thế lực xâm nhập quốc nội ám võng phi thường coi trọng. Biết được có cứ điểm ở thành phố S, lúc này mới làm Tề Mục nơi tổ ở thành phố S triển khai điều tra. Này một giao thủ, kia nam nhân liền biết căn bản không phải Linh Bảo đối thủ. Cũng không dám lại dây dưa, xám xịt mà về tới trên xe. Hướng Trịnh Thu Lan báo cáo tình huống, nàng thế nhưng không chịu tới, còn đánh ta phái đi người. Thật là kiêu ngạo đến cực điểm, nàng tính cái thứ gì? Trịnh Thu Lan tức giận đến chu kế dựa, nhưng mà nàng chỉ dẫn theo nam nhân như vậy một cái bảo tiêu. Lại không có khả năng ở trước công chúng đối Linh Bảo áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Chỉ có thể tạm thời nhịn xuống khẩu khí này, nàng còn nói cái gì? Bảo tiêu đem Linh Bảo nói nguyên lời nói thuật lại, Trịnh Thu Lan đầy mình nghi hoặc, Lục Linh Bảo rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Bất quá, chính như Linh Bảo theo như lời, nàng xác thật thực mau sẽ biết nàng ca ca tin tức. Người còn không có về đến nhà, liền nhận được Thường gia biệt thự đánh tới điện thoại, bộ quốc phòng người tìm tới môn, làm nàng lập tức trở về, Thường gia đứng đắn đắn người làm ăn. Có từng cùng quốc an như vậy thần bí bộ môn đánh quá giao tế. Một nhà trên dưới đều thập phần ngoài ý muốn. Hảo yên hảo trà mà chiêu đãi người ở dưới lầu trong đại sảnh ngồi. Trịnh Thu Lan về đến nhà, lập tức bị quốc an nhân viên công tác vây quanh lên. Trịnh Thu Lan nữ sĩ, có chứng nhân lên án ngươi. Xin theo ta nhóm đi một chuyến hiệp trợ điều tra đi. Nhìn công công âm trầm sắc mặt. Trịnh Thu Lan thập phần chột dạ, cũng chỉ có ở trong tối võng kia một cọc sự, Thường lão gia từ năm trước mới cảnh cáo bọn họ, nếu là hiện tại nháo ra tới, chỉ sợ không có hảo trái cây ăn, nàng cũng không dám vô nghĩa, chạy nhanh đi theo quốc an nhân viên công tác rời đi. Sợ ở Thường gia lộ tẩy, nguyên bản nghĩ, mặt sau lại lấy tiền đem sự tình bãi bình thì tốt rồi. Lại không nghĩ rằng lần này vào cục công an quốc an phòng làm việc liền rốt cuộc không có thể chờ. Ra tới, nàng là vào cục công an mới biết được, lên án nàng đúng là nàng thân ca ca. Hắn sở dĩ vẫn luôn liên hệ không đến, là bởi vì cùng những cái đó huyền môn cao thủ cùng đi ám sát Lục Linh Bảo ngày đó. Đã bị bộ quốc phòng người cấp bắt, chủ động cùng bọn họ liên thủ những người đó là tà tu. Đúng là bộ quốc phòng trọng điểm truy nã đối tượng, mà nàng lúc trước mua hung ám võng, cũng là bộ quốc phòng trọng điểm đả kích đối tượng, cho nên cái này nàng là hoàn toàn đụng vào thương, súng, khẩu thượng, nguyên bản nàng còn bưng quý phu nhân cái giá không chịu giao đãi. Nhưng nàng loại này không ăn qua khổ người, nơi nào chịu được quốc an lôi đình thủ đoạn, còn không có thẩm đến nửa ngày, đã bị sợ tới mức pê lăn en lưu. Đem nàng trước tiên ở ám võng mua hung, sau cùng nàng ca ca cùng mặt khác tà tu cùng nhau ý đồ giết hại Lục Linh Bảo sự tình toàn cấp chấn. Động rớt xuống ra tới, cố ý giết người chưa toại, nghi phạm khẩu cung đã thu thập xong, trước nhốt lại, chờ đợi viện kiểm sát khởi tố đi. Thẩm vấn nàng người trẻ tuổi lớn lên tuần nhã ôn hòa, lại hộc ra ma quỷ giống nhau lời nói. Trịnh Thu Lan cứ như vậy bị ném vào lạnh như băng trại tạm giam. Bên trong trừ bỏ vách tường cái gì cũng không có. Bên trong còn có vài cái cùng nàng giống nhau nữ tù. Nàng một bị mang tiến vào. Mấy cái xanh sao vàng vọt nữ nhân liền chiều nàng vây quanh lại đây. Xem nàng bộ dáng này. Bộ tịch không nhỏ nga. Uy, mới tới, ngươi cái gì địa vị. Trịnh Thu Lan lại sợ lại tức. Nhắm chặt miệng không chịu mở miệng, bị này đó nữ tù một phen châm chọc mỉa mai. Buổi tối, có người tặng cơm chiều tiến vào, cơm heo giống nhau xào cải trắng cùng cơm. Nàng căn bản khinh thường hạ khẩu, thực mau liền bị những người khác đoạt cái sạch sẽ. Buổi tối ngủ, bên ngoài liền ném vào tới mấy giường nghe tràn đầy mùi lạ chăn bông tiến vào. Trông coi cảnh ngục lạnh như băng nói một câu. Một người một giường, liền rời đi, những người khác một hống mà thượng, liền đem nàng chăn cũng cấp đoạt đi, những người khác hiển nhiên đã ở chỗ này đãi hồi lâu. Sớm đã thói quen nơi này hoàn cảnh, thực mau liền hô hô ngủ nhiều, Trịnh Thu Lan cơm chiều không ăn thượng, liền chăn đều không có, ngày mùa đông lại lạnh lại đói, tới rồi nửa đêm rốt cuộc nhịn không được ý đồ đi đoạt lấy chính mình chăn. Lại bị cái kia lại cao lại tráng nữ tù hung hăng tấu một đốn. Còn chuyên hướng trên người không thấy được địa phương đánh. Trịnh Thu Lan lại lãnh lại đói cả đêm. Ngày hôm sau liền bị cảm. Nhưng mà loại địa phương này cũng không phải là bị cảm điểm này tiểu bệnh là có thể xem bác sĩ. Nàng hướng cảnh ngục yêu cầu xem bệnh. Nhân gia liền cảnh cũng chưa lý nàng. Trịnh Thu Lan nước mũi hề hề. Rốt cuộc không có quý phụ nhân uy phong. Trại tạm giam ăn không ngon ngủ không tốt, còn mỗi ngày bị người khi dễ. Trịnh Thu Lan chỉ ngóng trông trượng phu chạy nhanh tới nộp tiền bảo lãnh nàng đi ra ngoài. Nhưng mà chờ mãi cũng chưa chờ đến người. Một tuần sau, mới chờ tới công tố luật sư. Nói nàng, lại cấu kết nghiêm trọng nguy hại xã hội công cộng an toàn khủng sợ phần tử. Tuy rằng giết người chưa toại, cũng thuộc về tình tiết ác liệt tình huống. Khả năng sẽ bị phán 8 đến 10 năm tù có thời hạn. Người nhà của ta đâu? Ta yêu cầu thấy người nhà của ta. Nàng cuồng loạn mà gào thét lớn. Lại vẫn là bị vô tình mảnh đất trở về trại tạm giam dưới loại tình huống này. Chỉ có thể nàng người nhà chủ động tới thăm hỏi. Nàng lại không có quyền liên hệ người nhà. Lại đợi nửa tháng, nàng mới rốt cuộc chờ tới chính mình trượng phu. Ngày xưa khí phách hăng hái Thường Chí Thành lúc này giống như bị chém rác công lộc. Hủ rũ cục đuôi lại tiêu tụy, nàng trách cứ nói còn chưa nói xuất khẩu. Trượng phu liền nói cho nàng một cái sét đánh giữa trời quang tin tức. Thường lão gia tử đã biết nàng không màng cảnh cáo, lại lần nữa đối Lục Linh Bảo xuống tay sự. Gần nhất Tây Sơn tập đoàn liên tục xuất hiện trốn thuế lậu thuế bị cách xù phạt tiền. Sản phẩm xuất hiện chất lượng vấn đề bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng hai tông sự cố. Thường Thiến Thiến ngày xưa ở cao trung Bá Lăng đồng học cũng bị truyền thông bốn phía đưa tin. Tây Sơn tập đoàn giá cổ phiếu đại ngã. Hắn đã bị hội đồng quản trị liên danh hủy bỏ tổng giám đốc chức vụ. Sửa từ hắn đệ đệ Thương Tín Thành đảm nhiệm tổng giám đốc. Này cũng liền ý nghĩa. Hắn bị tước đoạt người thừa kế tư cách. Tại sao lại như vậy? Lão gia tử hắn không phải vẫn luôn thực coi trọng ngươi sao? Trịnh Thu Lan khó có thể tin. Lão gia tử cho rằng, Thương gia sở dĩ sẽ liên tục tao ngộ bất hạnh, là bởi vì ngươi đắc tội vị kia phong thủy sư. Nàng đối chúng ta tiến hành rồi trả thù, vì tránh cho ta lại dung túng các ngươi mẹ con hoành hành ngang ngược. Hủy hoại toàn bộ Tây Sơn tập đoàn. Hắn quyết định đổi Tín Thành trưởng gia, nàng sao có thể có lớn như vậy bản lĩnh? Khẳng định là Thương Tín Thành hắn mượn đề tài. Hãm hại ngươi, Trịnh Thu Lan giọng the thế nói. Nàng trực giác cần thiết lập tức đem chuyện này cùng chính mình trích thoát can hệ. Bằng không nếu trượng phu tưởng bởi vì nàng mới bị tước đoạt người thừa kế tư cách. Há có thể không oán hận nàng. Lão công, ngươi mau nộp tiền bảo lãnh ta đi ra ngoài. Nơi này đầu nhật tử ta là một ngày đều quá không nổi nữa. Chúng ta người một nhà ở bên nhau, mới hảo nghĩ cách quản lý giám đốc vị trí đoạt lại a. Thường Chí Thành đầy mặt mỏi mệt, trong mắt mang theo vài phần đối thê tử xin lỗi. Thu Lan, ta không có biện pháp nộp tiền bảo lãnh ngươi đi ra ngoài. Lão gia tử lên tiếng, nếu ta giúp ngươi. Chúng ta liền một phân Tây Sơn tập đoàn tài sản đều không chiếm được, lão gia tử đã ở lập hạ di. Chúc, từ Thương Tín Thành tiếp nhận chức vụ Tây Sơn tập đoàn. Mà bọn họ một nhà, chỉ lấy 5% cổ phần, một nhà độc lập hoạt động tiểu công ty, cùng với 5 chỗ bất động sản, nếu hắn cấp thê tử thỉnh biện hộ luật sư, hoặc là khơi thông quan hệ làm nàng giảm hình phạt. Ngay cả những cái đó ít ỏi tài sản đều phải thu hồi. Tai vạ đến nơi, người luôn là ích kỷ. Lão gia tử hạ quyết tâm muốn đổi mới người thừa kế. Hắn tưởng xoay người cơ bản không có khả năng. Vì hài tử, vì chính mình tương lai sinh hoạt, cần thiết muốn giữ được này đó tài sản. Cho nên chỉ có thể thực xin lỗi thê tử. Rốt cuộc, nếu không phải nàng gàn bướng hồ đồ thế nào cũng phải không màng lão gia tử cảnh cáo. Luôn mãi đắc tội cái kia phong thủy sư, hắn căn bản sẽ không lưu lạc đến này một bước. 2 tháng sau, Trịnh Thu Lan tuyên án xuống dưới, bị phán xử tù có thời hạn 9 năm ni mà Thường Chí Thành một nhà. Cũng trở thành toàn bộ thành phố S phú thương trong vòng trò cười. Thường Chí Thành đương nửa đời người thái tử, hắn kia nữ nhi dữ dội kiêu ngạo ương ngạnh. Về sau lại tất cả đều muốn ở trước kia bị bọn họ ức hiếp Thường Tín Thành trong tay kiếm ăn. Kia trường hợp thật đúng là quá thú vị. Sao lời nói phân hai đầu. Linh Bảo ứng phó xong rồi Trịnh Thu Lan phái tới người. Liên tiếp tục trở về hưởng thụ nàng hải sản thịnh yến. 3 cái nữ hài cùng nhau ăn xong rồi mấy mâm tiên hương cay rát thiết bàn hải sản. Vui sướng tràn trề, cay mãnh rót coca. Còn một bên đối với miệng quạt gió, từ trước đến nay ít khi nói cười Mạnh Thi Văn trên mặt cũng hơi hơi lộ ra ý cười. Như vậy đơn giản sinh hoạt thật sự thực hào, như vậy đơn giản bằng hữu cũng thực hào. Linh Bảo, Lê Thuyết, thứ 7 là ta 20 tuổi sinh nhật, trong nhà sẽ làm party, đến lúc đó sẽ có rất nhiều ăn ngon, các ngươi cũng đến đây đi. Nàng đối hai người phát ra mời. Nhà ngươi không phải ở nơi khác sao? Lê Thuyết kỳ quái nói. Linh Bảo cũng có chút kinh ngạc, lại không phải vì cái này. Chủ yếu là bởi vì đây là Mạnh Thi Văn lần đầu tiên ở phòng ngủ chủ động nhắc tới chính mình ra. Còn muốn mang các nàng về nhà tham gia tụ hội, xem ra là chuẩn bị đối với các nàng mở rộng cửa lòng. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết Mạnh Thi Văn thần bí địa đạo. Có thể a. Có ăn ngon ta liền đi, Linh Bảo nhưng thật ra không có thăm tìm tòi đế. Thống khoái mà đáp ứng rồi. Thứ 6 Mạnh Thi Văn trước tiên trở về nhà. Thứ 7 liền phái chiếc xe tới đón nàng cùng Lê Thuyết. Tới biển số xe từ tuy rằng rất điệu thấp, lại cũng là mấy chục vạn nhập khẩu xe. Lái xe người vẫn là gia đình tài xế. Ngay cả Lê Thuyết cũng ý thức được, Mạnh Thi Văn gia đình bối cảnh, giống như không phải nàng ngày thường biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy a. Linh Bảo Quang từ tướng mạo là có thể nhìn ra này đó. Nhưng thật ra tại dự kiến bên trong, tâm tình sung sướng mà ngồi trên xe, hào môn đại gia đình party, đồ ăn khẳng định chủng loại lại nhiều lại ăn ngon. Xe chạy đến nửa đường, lại nhận được Hà Phúc Quý điện thoại, cho dù thông qua điện thoại thanh ống, cũng có thể cảm nhận được hắn sốt ruột. Lục đại sư, lão bà của ta bị ngài chữa khỏi ung thư gan sự tình. Hình như là bại lộ, hôm nay có người tìm hiểu tới rồi ta trong tiệm, nhìn dáng vẻ lai lịch không nhỏ. Này, vậy phải làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, hết chương.